Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 665, phụ thuộc tông môn. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long đột phá lên vũ tông cảnh thì bắt đầu vào công cuộc chế tạo một vật có công năng tương tự như vạn lý sơn hà đồ. Hắn cũng khá tốn nhiều thời gian vì nó cần thời không chi lực rất nhiều cùng với vật chịu tải được thiên đạo chi lực cùng với bên trong chiến đấu. Phát sinh dư ba, Đường Long bất đắc dĩ phải từ hệ thống mua một tiểu thế giới, sau đó từ vạn lý sơn hà đồ rút ra một phần bản nguyên. Hậu quả là thiên đạo chi lực thiếu hụt một phần để bổ sung bản nguyên bị rút đi. Đường Long cũng là dung hợp bản nguyên vạn lý sơn hà đồ vào trong tiểu thế giới, sau đó chọn một bãi đất trống xây dựng truyền thống môn rồi thiết lập tọa độ bên trong tiểu thế giới. Toàn bộ hoàn thành thì hắn kêu Lý Hành Vân đám người dẫn theo 600 người tinh anh tới. Đường Long có chuyện gì mà kêu gọi chúng ta tới? Tư đồ Bắc Viêm, vòng xoáy sau lưng ngươi là gì? Lý Hành Vân, đó là bí cảnh mà ta vừa mới tạo ra. Ta gọi đó là Sơn Hà Bí Cảnh. Bên trong có đại lượng thiên đạo chi lực để tu luyện. Chỉ mới hình thành thôi. Ta gọi mọi người tới là vào trong xem. Đường Long dẫn đầu đi vào trong Sơn Hà Bí Cảnh. Những người khác hai mặt nhìn nhau cũng là bước vào trong. Khi mọi người vào trong liền cảm thấy trong không khí nồng đậm thiên đạo chi lực. Thật là nồng đậm thiên đạo chi lực. Cố bối, cảm giác ở trong đây khổ tu có lời hơn ở bên ngoài. Tư đồ Bắc Viêm, các ngươi nhìn xem đó là cái gì? Lý Hành Vân. Mọi người ngẩng đầu lên thấy được từng hòn đảo nhỏ trôi nổi phía trên. Đó chính là thần trì. Ta đã di chuyển vài tòa thần trì vào trong Sơn Hà Bí Cảnh. Mọi người nhịn không được mà hít vào ngụm khí lạnh. Thần trì là sẽ dần khô kiệt đi, nhưng ở bên trong Sơn Hà Bí Cảnh thì thần trì vẫn tươi tốt. Ta dự định thiết lập danh ngạch để cho đệ tử biểu hiện ưu tú hoặc có cống hiến to lớn cho Vũ Thần Tông sẽ được phép vào trong tu luyện. Làm sao để quyết định danh ngạch? Tư đồ Bắc Viêm, vào cuối năm sẽ tổ chức một cuộc thi để quyết định. Danh ngạch chỉ có 50 chỗ mà thôi. Dù sao cũng phải có thời gian để bổ sung thiên đạo chi lực đã bị hấp thu. Vừa vặn cũng là gần cuối năm nên có thể tổ chức cuộc thi đầu tiên. Đám người rời khỏi Sơn Hà Bí Cảnh, sau đó Đường Long liền bắn tiếng ra ngoài. Các đệ tử đều là sôi trào lên khi Đường Long công bố tin tức. Đệ tử đều từ trong trạng thái bế quan chạy tới nơi tổ chức cuộc thi. Hẳn là nhiều người cũng nghe được tin tức nên ta cũng không nói nhiều. Danh ngạch để vào Sơn Hà Bí Cảnh chỉ có 50 vị trí nên mọi người hãy tận lực tranh giành đi. Ta nói trước, những người vào trong bí cảnh có cơ hội vượt qua những người khác. Quy tắc rất đơn giản. Dựa theo số thứ tự bốc thăm, sau đó lần lượt hai số kế nhau lên sân quyết đấu. Đấu trường này sẽ hạn chế tu vi của các ngươi đến ngang bằng nhau nên không có chuyện lấy tu vi áp đảo đối thủ. Năm vị thần tôn cũng nghe tin cử động lần này của Đường Long đều là chạy ra ngoài. Đường Long cũng để cho năm vị thần tôn vào trong Sơn Hà Bí Cảnh cảm nhận chỗ tốt của nó. Năm vị thần tôn sau khi đi ra ngoài cũng là toàn lực ủng hộ Đường Long để cậu buông tay mà làm. Cuộc thi đấu cũng được Đường Long đặt tên là Sơn Hà Đại Điền. Lần đầu tổ chức chỉ có 1.000 người, trải qua 5 ngày thi đấu cũng quyết định được 50 người được vào Sơn Hà Bí Cảnh. Dựa theo xếp hạng mà 50 người có thời gian ở trong bí cảnh khác nhau. Xếp hạng top 41 đến 50 ở trong Sơn Hà Bí Cảnh được 2 ngày. Xếp hạng 31 đến 40 ở trong Sơn Hà Bí Cảnh được 5 ngày. Xếp hạng 21 đến 30 ở trong Sơn Hà Bí Cảnh được 10 ngày. Xếp hạng 11 đến 20 ở trong Sơn Hà Bí Cảnh được nửa tháng. Xếp hạng 6 đến 11 tháng. Xếp hạng 1-5 ở trong Sơn Hà Bí Cảnh được 2 tháng. Những đệ tử từ trong Sơn Hà Bí Cảnh đi ra cảm nhận được chỗ tốt bí cảnh mang lại liền truyền ra ngoài. Cứ thế mà toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới đều là biết được Sơn Hà Bí Cảnh sự lợi hại. Thế là những đệ tử không có đăng ký tham gia Sơn Hà Đại Điển hối hận không thôi. Theo những đệ tử trong Sơn Hà Bí Cảnh đi ra lâu nhất, tu vi cũng là tăng tiến rất nhiều. Có người trực tiếp ở thiên truyền cửu trọng vừa đột phá, không lâu ở trong Sơn Hà Bí Cảnh sung túc thiên đạo chi lực ổn định tu vi của mình đồng. Thời thuận tiện đột phá lên Long Đạo nhất trọng. Đường Long cũng chỉ huy vài người thân tín chạy ra ngoài thu mua các loại bảo khí cùng yêu linh và những thứ liên quan tới tu luyện. Long Khư giới vực hầu như các thượng hội đều điên cuồng vơ vét kỳ chân dị bảo bán cho Vũ Thần Tông. Vũ Thần Tông biến thành một tồn tại cực kỳ thần bí. Tông môn đóng kín, cơ bản không có đệ tử lộ diện. Hết thảy tông môn đều không chiếm được bất luận tin tức gì liên quan tới Vũ Thần Tông. Từng nhóm một các loại kỳ chân dị bảo bị Vũ Thần Tông mua, vận chuyển vào trong Vũ Thần Tông. Ai cũng không biết Vũ Thần Tông mua mấy thứ này làm gì. Đồng thời cũng không biết Vũ Thần Tông tại sao có thể có tài lực kinh người như vậy. Đường Long lâu lâu vào trong Vạn Lý Sơn Hà đồ xem xét thì thấy được bầu trời phi hành lấy một con yêu thú to lớn. Hắn biết đó là Kim Đản. Tên dạ dày vương tại trong này không biết cắn nuốt bao nhiêu linh thạch khiến cho cơ thể không ngừng trưởng thành. Kim Giản khi lớn lên cũng là để cho Đường Long biết được chủng tộc của nó. Kim Đản chính là cửu thiên côn bằng hiếm có trong tộc nắm giữ thời không chi lực. Chính vì thế nó mới nắm giữ dạ dày vương thôn phệ không biết bao nhiêu linh thạch. Đường Long, bên phía Tử Vân có thư tin gửi tới. Vũ Diễm, Đường Long tiếp nhận thư tín từ tay Vũ Diễm. Mở ra đọc nội dung trong đó. Đọc xong thì khóe miệng Đường Long nhất câu. Thông qua thư tín thì các nàng ở Thiên Âm Thần Tông đều khỏe mạnh và tông chủ muốn truyền vị trí tông chủ lại cho các nàng. Các nàng hy vọng Đường Long nghĩ cách. Tông chủ Thiên Âm Thần Tông nghĩ truyền lại vị trí tông chủ cho Diệp Tử Vân. Đó là không có cửa đâu. Đợi ta thu xếp một chút công việc tại Vũ Thần Tông sẽ đi đón các nàng về. Đoán chừng Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi sẽ có nhiều nam nhân mơ ước. Ngươi cẩn thận bị bọn họ gây khó dễ. Vũ Diễm, nếu bọn họ có gan gây khó dễ cho Vũ Thần Tông tông chủ thì đệ tử Vũ Thần Tông chúng ta cũng không phải ăn chay. Vũ Diễm nghe vậy cũng là mỉm cười gật đầu. Hiện tại Đường Long địa vị tại Vũ Thần Tông chính là thịnh vượng nhất. Nếu để cho những đệ tử này biết nhà mình tông chủ bị khi để hẳn là kéo người tới san bằng. Đường Long đi vào trong tông chủ phủ để giải quyết công việc mà không biết có một đội nhân mã hướng Vũ Thần Tông tiếp cận. Đội nhân mã này chừng hơn 200-300 người. Trong đó có mười mấy người là Long Đạo Cảnh cường giả. Dẫn đầu là một người công tử mặc áo trắng niên kỷ chừng 20 tuổi. Mặt mày thanh tú mặc dù có vài phần gầy thế nhưng trên người triển lộ ra khí thế cũng là không thể khinh thường. Đội nhân mã tới Vũ Thần Tông thấy được quan bế sơn môn cũng là nghi hoặc không thôi. Ngoại giới không có bất kỳ tin tức của Vũ Thần Tông suy đoán là Vũ Thần Tông đang gặp biến cố hoặc một vị thần tôn nào đó qua đời không muốn bên. Ngoài biết được mới quan bế sơn môn gọi về tất cả đệ tử. Thiếu gia, nơi này chính là Vũ Thần Tông. Để ta đi gọi cửa. Nghiêm Tam, bây giờ còn là buổi trưa. Vũ Thần Tông này thế nào còn đại môn đóng chặt? Lăng Không, hồi bẩm thiếu gia, Vũ Thần Tông cũng không biết làm sao bế quan. Rất có thể là tông môn nội bộ dung chuyển đã bế quan 6 tháng. Bên trong Vũ Thần Tông một điểm tin tức cũng không có truyền tới. Theo chúng ta suy đoán có thể là vị ấy Vũ Tông Cảnh cường giả qua đời lay động tông môn căn cơ. Cho nên mới phải bế quan. Nghiêm Tam, thiếu niên áo trắng dẫn đầu có tên là Lăng Không. Lăng Không là thiếu chủ Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông tuy rằng không sánh bằng những siêu cấp tông môn như Vũ Thần Tông. Nhưng cũng coi như có chút danh khí. Có một vị Vũ Tông cấp cường giả tọa chấn. Lăng Vân Tông rốt cuộc Vũ Thần Tông phụ thuộc tông môn chỉ là loại này phụ thuộc quan hệ. Theo mấy năm nay Vũ Thần Tông xuống dốc dần dần trở nên có chút không quá vững chắc. Ngược lại không phải là Lăng Vân Tông có ý phản bội mà là Vũ Thần Tông thế yếu. Lăng Vân Tông quyền sở hữu lúc nào cũng bị Yêu Thần Tông xâm chiếm. Cho nên Lăng Vân Tông rất muốn tìm một mạnh hơn chỗ dựa vững chắc miễn cho bị Yêu Thần Tông nuốt. Lăng Vân Tông chỉ trở ngại mặt mũi với Vũ Thần Tông nên vẫn chưa hề đề cập tới vấn đề này. Lần này Lăng không tới Vũ Thần Tông là vì Lăng Vân Tông nhận được tin tức Vũ Thần Tông quan bế sơn môn nên được cử tới tìm hiểu tin tức. Nghiêm Tam, đưa lên bái thiếp của chúng ta đi. Lăng không? Vâng, Nghiêm Tam. Nghiêm Tam lấy ra bái thiếp đưa cho đệ tử trấn thủ sơn môn. Các ngươi trước ở đây chờ. Ta đi xin chỉ thị của tông chủ. Đệ tử, Lăng Vân Tông chúng ta đã có nửa năm không có tới Vũ Thần Tông. Không biết tư đồ tông chủ lão nhân gia ông ta hiện tại tình hình gần đây làm sao? Nghiêm Tam, các ngươi có điều không biết. Tư đồ tông chủ đã đem vị trí tông chủ truyền cho tân nhiệm tông chủ rồi. Đệ tử, không biết có thể cáo chi cho chúng ta biết tông chủ tục danh. Nghiêm Tam, tông chủ tân nhiệm của chúng ta là Đường Long. Đệ tử trấn thủ sơn môn rất muốn nói cho những người này. Vị này tân nhiệm Đường Long tông chủ là cường đại dường nào tồn tại. Tại Đường Long tông chủ dưới sự hướng dẫn thực lực của Vũ Thần Tông đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Bất quá bởi bên trong tông trưởng lão báo cho, hắn không dám nói nhiều lắm. Lăng không trong lòng không khỏi thở dài một cái. Hắn không biết tư đồ tông chủ cư nhiên để cho một cái danh điều chưa biết người làm tới tông chủ. Thực lực hao tổn nhất định vô cùng nghiêm trọng. Chả trách lại quan bế sơn môn. Đệ tử kia phân phó một chút cũng là chạy vào trong tông thông báo. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nghiêm Tam, chờ chút khi gặp được vị kia tông chủ cũng không cần phải nói ra chúng ta cầu cứu mà là đề thân. Lặng không, cầu hôn, Nghiêm Tam, không sai, lòng ấn thế gia Long Vũ Âm. Lăng không tới Vũ Thần Tông không chỉ là nghĩ cách mượn người tới viện binh mà có nguyên nhân trọng yếu là cầu hôn Long Vũ Âm. Hắn trong một lần yến hội từ khi nhìn thoáng qua Long Vũ Âm liền nhớ mãi không quên. Trong đầu thường thường sẽ chỉ là biết hiện ra Long Vũ Âm dung nhan xinh đẹp kia. Chờ đợi một lát thì vị đệ tử rời đi kia cũng trở lại. Tông chủ cho mời, chư vị đi vào. Đệ tử, Vũ Thần Tông, tông môn đại diện, Đường Long ngồi tông môn trên đại điện thủ vị trí. Giờ này khắc này hắn bình tĩnh ngồi khí tức trên người nghiễm nhiên đã cùng xung quanh hòa hợp nhất thể. Lớn như vậy đại điện chỉ có mấy người ngồi mà thôi nhưng toàn bộ đều là tâm phúc của Đường Long. Lăng không cùng một đám tùy tùng một đường đi tới. Ánh mắt của hắn rơi vào Đường Long đám người trên người. Trong lòng hơi rùng mình. Nhất là khi quan sát Đường Long liền cảm nhận được cự đại áp lực. Đường Long đối với đám người Lăng không có giữ lại tu vi mà thả ra ngoài nên khi đám người Lăng không đi vào mới cảm thấy áp lực như vậy. Vị này là Lăng Vân Tông thiếu tông chủ. Lăng không, Lăng không trước không có phản ứng Đường Long mà ánh mắt đảo quanh trong đám người thấy được một thân ảnh làm cho hắn kinh hỉ. Vì người này chính là hắn ngày đêm nhớ mong Long Vũ Âm. Đường Long sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Không khí trong đại điện như trong hầm băng vậy. Ai cũng biết hiện tại Đường Long đang tức giận. Ở đây không ai cũng không phải kẻ đơn giản. Bọn họ cũng nhận ra ánh mắt của Lăng không nhìn lấy Long Vũ Âm. Bọn họ khóe miệng nở nụ cười lạnh không thôi. Trong Vũ Thần Tông ai cũng biết rằng có vài nữ nhân là không được trêu chọc hay có ý nghĩa mà một trong số đó là Long Vũ Âm. Không chỉ vì nàng là nữ ma đầu mà là ai cũng công nhận là tông chủ phu nhân. Này, Lăng Vân Tông người có dám mau thả đi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Cố bối, các ngươi tựu hồ không có lễ phép đi. Nghiêm Tam, lễ phép, hình như các ngươi mới là người cần phải lễ phép với chúng ta. Lăng Vân Tông là phụ thuộc tông môn của Vũ Thần Tông gặp tông chủ phải hành lễ mà không phải đứng đó. Đường Long lông mày nhíu lại, quang thân uy áp tăng lên mấy lần khiến cho những người tu vi yếu chịu không nổi. Lăng không vội vã hành lễ với Đường Long, Hắn biết hành động vừa rồi của mình đã chọc giận Đường Long. Nửa năm không có tới Vũ Thần Tông cũng không biết lão tông chủ tình hình gần đây làm sao. Cùng Đường Long tông chủ vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Hạnh Ngộ, chúng ta tới Vũ Thần Tông là có chuyện muốn nhờ. Lăng Không, đến tột cùng là chuyện gì? Cư nhiên để cho Lăng thiếu tông chủ tự mình đi một chuyến. Là như vậy, hai chúng ta Lăng Vân Tông cùng Vũ Thần Tông là minh hữu. Lăng Không, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng ta phải cải chính lại. Lăng Vân Tông là phụ thuộc tông môn của Vũ Thần Tông. Đôi mắt Đường Long hào quang lóe lên làm cho Lăng Không nhịn không được run rẩy không thôi. Đường Long đối với ý nghĩ của Lăng Không cùng Lăng Vân Tông là rõ ràng. Vũ Thần Tông đột nhiên bế quan khiến cho ngoại giới suy đoán Vũ Thần Tông thực lực đại giảm nên Lăng Vân Tông có ý nghĩa thoát ly cũng không sai. Lăng Không lần này tới Vũ Thần Tông là có một chuyện muốn nhờ. Lăng Không, là chuyện gì? Nói ra để ta suy tính. Là như thế này. Lăng Không trước đến Vũ Thần Tông trong lúc vô ý thoáng nhìn một thiếu nữ. Sau khi trở về từ đó mong nhớ ngày đêm nhớ mãi không quên. Lần này tới Vũ Thần Tông chính là muốn hướng Vũ Thần Tông cầu hôn. Lăng Không, không biết là vị cô nương may mắn nào được Lăng thiếu tông chủ nhìn chúng. Đường Long cũng suy đoán được Lăng Không muốn cô gái nào nhưng hắn vẫn giả bộ như không biết đồng thời cũng truyền âm cho Long Vũ Âm để nàng hiện thân. Long Vũ Âm cũng tại trong đại điện nhưng không có hiện thân. Có điều ban nãy nàng có tới đại điện nhưng đứng ở một góc vô tình Lăng Không thấy được nàng. Đường Tông Chủ, người ta muốn đề thân là Long Ân Thế Gia Long Vũ Âm. Lăng Không. Lăng Không lời nói làm cho đại điện ngồi bên trong đám người Lý Hành Vân đều đứng hết dậy toàn thân bộc phát khí thế kinh người. Lăng Không sắc mặt đại biến. Hắn không biết vì sao những người ngồi trong đại điện lại nổi giận. Con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tại Vũ Thần Tông không ai không biết Long Vũ Âm chính là tông chủ phu nhân. Ngươi lại dám mơ ước nữ nhân của tông chủ. Tư Đồ Bắc Viêm. Ha ha. Ngươi ăn phải gan hùng mật báo mới dám ở trước mặt bọn ta mở miệng đề thân với Long Vũ Âm. Lý Hành Vân, ngươi muốn đề thân với ta? Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi là cái thá gì mà nghĩ đề thân với ta? Chấm, Long Vũ Âm, ta đối với trượng phu của mình yêu cầu không có quá đáng. Chỉ cần hắn có thể để cho ta trên mọi phương diện chịu phục thì ta nguyện ý, Long Vũ Âm. Đám người Lý Hành Vân đều cười lạnh không thôi. Để cho Long Vũ Âm chịu phục trừ Đường Long ra không có ai có thể làm được. Lăng thiếu tông chủ, người tới gặp chủ tông không có hành lễ cũng thôi đi. Giờ muốn đề thân với nữ nhân của ta là có chút quá mức rồi. Chẳng lẽ trên đường đi không có tìm hiểu tin tức từ các vị đệ tử sao? Hiện tại... ta cũng không có chấp nhận chuyện này với Lăng thiếu tông chủ nhưng đổi lại sắp tới ta muốn khai chiến với Yêu Thần Tông thì Lăng Vân Tông sẽ phải đi. Đầu, cùng Yêu Thần Tông khai chiến. Các ngươi điên rồi. Lăng Không, Lăng Không vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Long. Trước kia Thiên Vũ Thần Tôn cầm quyền thực lực của Vũ Thần Tông cùng Yêu Thần Tông so sánh nhau cũng đã chỗ thua kém nhiều lắm. Hôm nay Thiên Vũ Thần Tôn không biết đi nơi nào. Đường Long lại muốn mang theo Vũ Thần Tông hướng Yêu Thần Tông khai chiến. Không biết Lăng thiếu tông chủ có hứng thú theo ta dạo một vòng. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Lăng Không. Đường Long đứng lên hướng ngoài đại điện bước đi. Những người khác nhanh chóng bước theo sau. Đám người Lăng Không đi sát phía sau mà thấp giọng trò chuyện nhưng đâu biết đám người Đường Long đều là tu vi cao cường đều không phải hạng xoàng nên. Đều nghe được nội dung trò chuyện. Tại Đường Long dưới sự hướng dẫn. Đoàn người xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm. Tại nơi vân vụ bao phủ trong rừng rậm khắp nơi ngồi tu luyện đệ tử chừng mấy trăm người. Bọn họ hoặc là ngồi trên cây khô hoặc là ngồi một phần nhô ra trên tảng đá. Nơi này linh khí nồng nặc trình độ có thể nói kinh người đơn giản là phía ngoài gấp mấy chục lần mấy trăm bội. Phát hiện Đường Long đám người lại đây. Những đệ tử này đều đứng lên hướng về phía đường long phương hướng cung cung kính kính khom lưng cúc cung. Đều tập trung tu luyện đi. Đường long tiếp tục dẫn đường tới một trận pháp mà hắn thiết lập. Ở đó có rất nhiều người ngồi bên trong tu luyện. Bên trong người tỏa ra khí tức đều là long đạo cảnh cao thủ, mà ở giữa ngồi lấy 13 người tỏa ra khí tức vũ tông cảnh. Lăng không liền kinh hãi lên. Hắn là biết đến trước đó vũ thần tông chỉ có 5 vị thần tôn cũng là tu vi vũ tông cảnh, cũng là 5 vị cự đầu, nhưng giờ vũ thần tông đột nhiên toái ra 13 vị vũ tông cảnh. Lăng không thấy được 13 vị vũ tông cảnh cùng hơn 200 người long đạo cảnh, thì hắn đối với đường long trước đó lời nói sẽ đối với yêu thần tông khai chiến không phải nói giỡn. Đường long trong lòng cũng mỉm cười không thôi. Nguyên bản vũ thần tông xác thật là có 5 vị vũ tông cảnh, nhưng có sự trợ giúp của nhiều vô tướng thần đan cùng vô tướng linh dịch nên có nhiều người cắm tại long đạo đỉnh phong tấn cấp lên vũ tông cảnh. Đường tông chủ, ta không biết long cô nương cùng đường tông chủ có mối quan hệ đó. Ta vì trước đó lỗ mãn mà xin lỗi. Lăng không, nếu là vũ thần tông còn là trước cái kia vũ thần tông, hắn chưa chắc sẽ thế nào sợ hãi. Thế nhưng hôm nay vũ thần tông ấn giấu đi nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa đường long thoạt nhìn không biến hóa, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì lăng không không dám phỏng đoán. Vạn nhất đường long nổi giận cử người đi lăng vân tông thì tông môn của mình sẽ bị hủy diệt. Ta lăng vân tông trên dưới nguyện ý phục tùng đường tông chủ điều khiển. Lăng không, vậy sự tình khai chiến với yêu thần tông. Lăng không không ngừng kêu khổ. Yêu thần tông không thể trêu vào. Vũ thần tông càng không thể trêu vào. Nếu là hắn hiện tại cự tuyệt, không chừng vũ thần tông trước đem bọn họ lăng vân tông tiêu diệt. Giờ này khắc này hắn nào dám không đáp ứng. Chủ tông cứ việc phân phó. Lăng vân tông nguyện ý theo ngài. Lăng không, nghe nói dạo gần đây lăng vân tông gặp chút phiền phức. Một chút phiền toái nhỏ không cần đường tông chủ nhọc lòng. Lăng không, như vậy đi, cô bối dẫn theo 2 vị vũ tông cảnh cùng 500 cái long đạo đỉnh phong cao thủ. Đi giúp lăng vân tông đem phiền phức giải quyết. Cô bối, người sau khi giải quyết hết phiền phức của lăng vân tông thì huynh hộ tống lăng vân tông di rời tới vạn đạo sơn. Tốt, cô bối. Lăng không trong lòng cười khổ không thôi. Vạn đạo sơn khoảng cách vũ thần tông chỉ có vài trăm dặm. Tối đa chỉ có 2 ngày là chạy tới. Lăng thiếu tông chủ, chúng ta lập tức phải khai chiến cùng yêu thần tông. Lăng vân tông cũng là một vòng trọng yếu. Chỉ cần lăng vân tông di chuyển đến vạn đạo sơn, vũ thần tông chúng ta tùy thời có thể gấp rút tiếp viện. Đây cũng là vì cân nhắc tới lăng vân tông an toàn. Cảm ơn đường tông chủ. Lăng không, cô bối dẫn theo người theo lăng không về lăng vân tông giải quyết phiền phức, sau đó dưới sự giám sát của cô bối toàn bộ lăng vân tông di rời tới vạn đạo sơn. Đường long cũng chỉ huy vài người thu nạp vài tông môn nhỏ đều là rời tới vạn đạo sơn. Vũ thần tông cũng là bộc lộ ra 7 vị vũ tông cảnh. Tam đại tà tông cũng nhận được tuyên báo. Cách chương.